Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiểu Tuyết lộ ra vẻ mặt có chút tức giận, thu hồi vẻ mặt kích động, bĩu môi nói: anh ấy cũng không thông minh như vậy đâu, căn bản là một tên đầu heo không hiểu gì. Chuyện gì xảy ra giữa hai người vậy? Bách Khê nhận thấy trong giọng nói của Lam Tiểu Tuyết có gì đó không đúng và lập tức hỏi. Một đống chuyện không tốt đấy, không nói đến cũng được, hay là cậu nói chuyện của cậu và Đỗ Khang đi, một tháng đã qua, cậu cũng sớm tóm được rồi chứ. Cái gì mà tóm được hay không tóm được? Mình và anh ấy không có chút quan hệ nào. Không biết vì sao, Bách Khê nói ra những lời này xong lại thấy đỏ mặt. Đúng lúc này, nhân viên phục vụ bưng nổi lẩu lên, vậy cô mới không bị cô nàng Lam Tiểu Tuyết phát hiện cô có gì không đúng. Nói thật, mặc dù hiện tại Đỗ Khang đang ngồi trên xe lăn, hơn nữa còn đang thường dùng lời nói ác độc trêu chọc cô làm thú vui, nhưng Bách Khê lại rất khó sinh ra cảm giác ghét bỏ anh, thậm chí còn có chút cảm giác yêu thích. Thứ nhất là vì Đỗ Khang quá đẹp trai, Bách Khê thực sự không nỡ tức giận với khuôn mặt xinh đẹp đó. Thứ hai, Đỗ Khang là một người trong nóng, ngoài lạnh, mặc dù lời nói của anh ác độc, nhưng phần lớn thời gian vẫn luôn quan tâm đến cô. Nhất là có một ngày, máy tính của Bách Khê phải hư, mượn máy tính của Đỗ Khang, thần xui quỷ khiến gì cô lại mở ra một văn bản. Trong đoạn văn bản ghi chép một ít số liệu, nhìn kỹ, đây chính là bài viết của người ẩn danh trên diễn đàn ngày hôm đó. Nhưng mà bên trong đoạn văn bản này, chứng cứ lại càng rõ ràng và đầy đủ hơn. Bách Khê lập tức hiểu rõ, thì ra người ngày đó ra tay giúp cô, chính là Đỗ Khang. Sau khi biết chuyện này, Bách Khê cảm thấy cảm giác của mình đối với Đỗ Khang đã hoàn toàn thay đổi. Từ lúc mới đầu chỉ là một chút cảm tình, bây giờ đã biến thành một loại tình cảm không nói rõ được. Tất cả đều đã thay đổi. Nhưng Bách Khê lại không có đủ dũng khí để nói loại tình cảm thành lời vì cô căn bản còn không hiểu rõ Đỗ Khang. Rốt cuộc đối với Đỗ Khang cô là gì? Bách Khê không xác định được. Rốt cuộc Đỗ Khang có ý gì khác với cô hay không? Bách Khê cũng không xác định được. Cho nên cô chỉ có thể giấu phần tình cảm này dưới đáy lòng, yên lặng thích, thậm chí là Lam Tiểu Tuyết, cô cũng không có ý định nói ra. Hiệu suất của quán ăn này rất nhanh, chỉ trong một chốc lát mà các món thịt đã được bày đầy trên bàn. Hai kẻ tham ăn vừa nhìn thấy thịt thì lập tức như hai kẻ điên. Một lúc lâu sau, dao được đẩy lên thì cũng không còn sức để ăn nữa. Nhưng phong cách của hai người là không thể lãng phí, cho nên chỉ tạm thời ngưng chiến một lát, lại bắt đầu tính toán chuẩn bị tái chiến. Lam Tiểu Tuyết vuốt về cái bụng tròn vo, nói: không được, hôm nay chúng ta nhất định phải ăn hết, chúng ta phải chia đồ ăn còn dư lại, nếu ai ăn mà còn dư thì phải đồng ý với một điều kiện của đối phương. Cậu lại có ý định xấu gì vậy? Nói cho cậu biết, cậu cũng đừng đánh chủ ý vào Đỗ Khang, mình không chọc nổi đâu. Dù sao Bách Khê và Lam Tiểu Tuyết cũng có vài chục năm giao tình, chẳng lẽ cô lại không nhìn ra được Lam Tiểu Tuyết lại chuẩn bị có ý xấu gì, lập tức bác bỏ ý định của Lam Tiểu Tuyết. Nhưng Lam Tiểu Tuyết cũng đâu phải là đèn đã cạn dầu, dù không tính kế được, cô cũng sẽ không bỏ cuộc. Trong lúc hai người ăn cơm xong, đang đứng trước quầy tính tiền, cô trực tiếp lấy điện thoại của Bách Khê nhắn một tin cho Đỗ Khang. Mặc dù Bách Khê vẫn luôn không thừa nhận, nhưng Lam Tiểu Tuyết có thể nhìn ra Bách Khê nhất định là có ý với Đỗ Khang. Cô nghĩ thấy hai người mà tiếp tục như vậy cũng không phải là một cách hay, cho nên lập tức giúp hai người đẩy một tay. Đợi đến khi Bách Khê trở lại, Lam Tiểu Tuyết làm bộ như không có gì, khoác tay Bách Khê, lôi kéo cô đi về phía cửa chính. Tiểu Tuyết, cậu bận thì về đi, còn nếu không bận thì đi dạo phố, mua một vài bộ quần áo với mình. Cũng lâu rồi Bách Khê không có mua quần áo mới, cũng từng bị Đỗ Khang nói cô mặc tới mặc lui một bộ quần áo bẩn thỉu, cho nên hôm nay vất vả lắm mới được ra cửa một lần, cô định mua thêm cho mình một vài bộ quần áo. Mặc dù biết mình rất ít tiền, nhưng Bách Khê lại muốn Đỗ Khang nhìn thấy vẻ xinh đẹp của mình một lần, huống hồ những bộ quần áo cũ kia của cô lại nhất định không có khả năng đó rồi. Lam Tiểu Tuyết gật đầu. Đúng đúng đúng, nhanh đi mua một vài bộ quần áo thật đẹp, mê hoặc chết cái vị ở trong nhà đó đi. Khuôn mặt của Bách Khê đỏ lên, quả thật không muốn tiếp tục nói chuyện với Lam Tiểu Tuyết nữa. Nói cái gì vậy? Mình chỉ mua một vài bộ quần áo bình thường thôi. Xấu hổ đúng không? Thật vất vả, Lam Tiểu Tuyết mới có thể thấy được Bách Khê đỏ mặt. Sao có thể dễ dàng bỏ qua, nhất định phải chiêu ghẹo cô thật lâu mới thả đi. Bách Khê cao 1m65, da trắng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.